Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, một Pháp, năm Canh. Đây là một người đàn ông trung niên thi thể. Hắn chưa từng thấy, lại biết tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Bằng không ba người sẽ không sắc mặt như vậy âm trầm. Trong mắt lóe lên phẫn nộ sát cơ. Sở Ly, đây là Hạ Tẩy Kiếm Hạ Pháp Vương. Tôn Minh Nguyệt chỉ trên đất thi thể. Lại chỉ về ông lão, Lục Trầm Vũ Lục Pháp Vương, nàng chỉ về trung niên nam tử đầu trọc, Trình Tư Vực Trình Pháp Vương, nàng lại chỉ về Sở Ly nói, Triệu Đại Hà, Phương Thanh Dương nhìn chằm chằm trên đất Hạ Tẩy Kiếm, sắc mặt âm trầm, không thấy Sở Ly, Lục Trầm Vũ cùng Trình Tư Vực đánh giá vài lần Sở Ly, chậm rãi gật đầu, bọn họ đối với Triệu Đại Hà nghe tên đã lâu. Bây giờ là lần thứ nhất gặp mặt, cảm thấy không có nghe đồn bên trong như vậy xấu. Đoàn người là Khuếch Đại, kỳ thực nhìn kỹ một chút khuôn mặt này, vẫn có mấy phần có một phong cách riêng mị lực. Sở Ly ôm quyền sau khi nhìn về phía trên đất Hạ Tẩy Kiếm thi thể. Hạ Pháp Vương đây là, đã đi tới quang minh thắng cảnh. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Sở Ly cau mày, có thể làm cho Pháp Vương tiến vào quang minh thắng cảnh. Trong thiên hạ không có bao nhiêu người chứ? Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi xem một chút có nhận biết hay không phải là cái nào môn võ công? Mái đầu bạc trắng, sắc mặt hồng hào Lục Trầm Vũ hừ nói. Thánh nữ này không phải làm khó Triệu đà chủ mà. Bọn họ không nhìn ra này đến tột cùng là cái gì? Thương, không cho là Sở Ly có thể nhìn ra. Tuy rằng cảm giác được Sở Ly tu vi thâm hậu không kém chính mình. Thậm chí càng hơn chính mình một bậc, nhưng không cách nào bù đắp kinh nghiệm không đủ. Tôn Minh Nguyệt không tỏ rõ ý kiến. Trùng Sở Ly liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu Sở Ly đi xem. Sở Ly trùng ba người ôm một cái quyền. Lại cúi đầu trùng thi thể ôm một cái quyền. Tiến lên tham xem. Hắn vừa nhìn nhân tiện nói. Cửu sát trưởng, thiên cơ các, quả nhiên là cửu sát trưởng. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly gật đầu nói, cửu sát trưởng không chỉ có sát thân, còn giết hồn, vì lẽ đó bị cửu sát trưởng giết chết người. Cho dù có cải tử hồi sinh linh đan cũng là vô dụng, không cứu lại được đến. Cũng may Hạ Pháp Vương phản ứng nhanh, trực tiếp lên quang minh thắng cảnh. Nếu không trên quang minh thắng cảnh, bị cửu sát trưởng giết chết người không có luân hồi cơ hội, triệt để biến thành cho bụi. Này chính là thiên cơ các võ công ác độc chỗ. Thực sự là cửu sát trưởng. Đầu chọc sáng loáng lượng. Một mặt nghiêm nghị Trình Tư Vực kinh ngạc nói. Tiểu Triệu ngươi càng nhận ra cửu sát trưởng. Sở Ly gật đầu nói. Ta cùng thiên cơ các đánh qua mấy lần liên hệ. Ăn mấy lần thiệt thòi. Này thiên cơ các thật lợi hại như vậy. Trình Tư Vực nói. Càng giết đến chúng ta. Leo lên Pháp Vương vị trí. Có thể nói thiên hạ càng ít có cao thủ, cho dù đánh không lại cũng có thể thoát thân. Rất khó có nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Tẩy Kiếm cái chết để bọn họ sinh ra hàn ý trong lòng. Lại sinh tức giận, thiên cơ các thực lực có thể so với đại phó tám đại tông. Trình Pháp Vương người nói bọn họ có lợi hại hay không? Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Phương Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói. Thánh nữ. Mối thù này chúng ta nhất định phải báo. Đây là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Lục Trầm Vũ nói. Thánh nữ, làm sao trừng trị bọn họ? Sở Ly nói. Ta biết bọn họ sao huyệt. Có điều thiên cơ các đệ tử có khuy thiên thuật. Có thể su cắt tị hung. Muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Đặt mai phục là vô dụng. Chiếu tiểu Triệu đà chủ ngươi nói như vậy. Chúng ta còn chỉnh đốn bọn họ không được. Trình Tư Vực nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu, bọn họ muốn giết chúng ta dễ dàng, chúng ta muốn giết bọn họ, khó, đừng chướng người khác uy phong, diệt chính mình chí khí. Phương Thanh Dương tức giận rên một tiếng, bọn họ lợi hại đến đâu cũng không phải tám đại tông. Huống hồ cho dù là tám đại tông đệ tử cũng không như vậy khó giết. Lục Trầm Vũ nói, kỳ thật cũng không khó. Nếu biết bọn họ sao huyệt, trực tiếp vây nhốt bọn họ, ra tới một người giết một người là được rồi. Thiên cơ các đệ tử không nhiều như vậy, chúng ta cung phụng toàn bộ điều động, không tin không giết được bọn hắn. Hừm, ý kiến hay, cung phụng vào lúc này tối dùng đến trên. Trình Tư Vực sờ sờ sáng loáng lượng đỉnh đầu, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, bình thường nuôi bọn họ, vào lúc này là nên phát động rồi. Phương Thanh Dương hơi thay đổi sắc mặt, Sở Ly nói, theo ta được biết, Thiên Cơ Các cùng Quan Tinh Các quan hệ rất gần, ngọn nguồn cực sâu, một khi Thiên Cơ Các bị vây, Quan Tinh Các chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vậy thì là nói, chúng ta một khi muốn đối phó Thiên Cơ Các, cũng đồng thời muốn đối phó Quan Tinh Các. Lục Trầm Vũ lạnh lùng nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu, vì lẽ đó phải thận trọng mà đi. Ta cảm thấy, một khi động thủ liền muốn lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh tan, không cho bọn họ hồi sức cơ hội, bằng không liên lụy lên Quan Tinh Các, phiền phức vô cùng. Sắc mặt của mọi người đều có chút trầm trọng. Thiên Cơ Các đã đủ phiền phức, lại kéo lên Quan Tinh Các, bọn họ cũng trong lòng không chắc chắn. Quan Tinh Các đệ tử không nhiều nhưng là tám đại tông một trong, càng hiện ra bọn họ lợi hại đến. Quan Tinh Các đệ tử cao thâm khó dò, thần cơ diệu toán, toán người trong vô hình, khó lòng phòng bị, bọn họ đều không muốn đắc tội cùng là địch. Tôn Minh Nguyệt chắp tay đi dạo, đăm chiêu, Sở Ly nhìn chằm chằm Tôn Minh Nguyệt nói, thánh nữ, muốn không trước hết nhịn một chút, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tạm thời vẫn là không đắc tội Thiên Cơ Các cho thỏa đáng. Tôn Minh Nguyệt mạnh mẽ nguýt hắn một cái, nàng biết tối muốn đối phó Thiên Cơ Các chính là Triệu Đại Hà. Hết lần này tới lần khác nói lời nói này, hiển nhiên là muốn ngăn chặn chính mình đường lui. Sở Ly có chút lúng túng cười cười, tách ra nàng ánh mắt, một bức tâm sự bị nhìn thấu dáng dấp. Làm sao, tiểu Triệu đà chủ cùng Thiên Cơ Các có cựu oán? Lục Trầm Vũ nói, Sở Ly nói, không dối gạt Lục Pháp Vương, ta cùng Thiên Cơ Các thù sâu như biển, bọn họ càng bịa đặt nói ta là đại quý Sở Ly, nói ta là nội gian, nếu không có thánh nữ anh minh, ta thiếu một chút bị bọn họ hại. Không trách, Lục Trầm Vũ bừng tỉnh, không trách này Triệu Đại Hà đối với Thiên Cơ Các quen thuộc như thế, xem ra là muốn báo thù, vì lẽ đó rơi xuống công phu đi tìm hiểu, so với bọn họ cũng giải Thiên Cơ Các nội tình. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly đã bị ta tự tay chém giết, này lời đồn cũng tự sụp đổ. Có điều Thiên Cơ Các khuy thiên thuật có thể giết người trong vô hình, tạo mấy cái dao liền có thể có vô hình uy lực, vì lẽ đó không thể không thận. Một khi muốn đối phó bọn họ, xác thực đến như Triệu Đại Hà từng nói, một lần phá hủy mới được. Sở Ly nói, nhưng ta lo lắng, bọn họ có thể tính được là đi ra, chúng ta phải quy mô lớn đối với trả cho bọn họ, sớm có kế sách ứng đối. Không cần coi như bọn họ nên cũng biết. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, mỗi người dựa vào thực lực đi. Lục Pháp Vương, ngươi cùng Trình Pháp Vương mang theo hết thảy Atula đi đại phó Vân Mộng Sơn. Phương Pháp Vương, ngươi mang mấy cái hàng đầu cung phụng đi vào trợ giúp. Vâng, ba người ôm quyền trầm giọng đáp. Sở Ly vừa nghe đến Atula, tâm trạng hơi động, nhưng vẻ mặt lẫm nhiên nói, thánh nữ, ta đây, ta cũng muốn tận một phần lực. Ngươi, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, ngươi đi về trước, đừng nhúng tay chuyện này. Sở Ly cau mày nói, thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi tâm có báo thù tâm ý trái lại có sai lầm bình tĩnh. Ngươi là Đại Phong Đà đà chủ, lâu như vậy không trở về đi đâu thành. Trước tiên cầm lái trong chồng ép sự xử lý tốt nói sau đi. Ngoặc kép chấm chấm, vâng. Sở Ly xanh mặt ôm quyền, vậy ta này liền trở lại, cáo từ, đi thôi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc, Sở Ly trùng ba người liền ôm quyền, xoay người sải bước mà đi, một bức khí cực bại phôi dáng dấp, ba người nhìn đều có chút buồn cười. Này Triệu Đại Hà lá gan cũng quá lớn, dám cho thánh nữ sắc mặt xem. Thánh nữ, này tiểu Triệu tu vi lợi hại như vậy, không cho hắn điều động quá lãng phí. Lục Trầm Vũ nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.